Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 61, 61, album. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, thời An chỉnh sửa, Yên Hy. Yến Cửu không có thói quen mỗi phút đều chú ý đến điện thoại. Thừa dịp Tư Việt ở trong thư phòng bận công việc thì cậu đột nhiên mở ra diễn đàn tiểu thuyết lúc trước mình hay xem. Tính hóng ít dưa, đọc truyện linh tinh, thuận tiện tìm kiếm một quyển truyện có thể đọc đi ngủ. Nhưng khi cậu bấm vào biểu tượng, tin nhắn liền nhanh chóng tràn ra. Sau khi xóa bớt mấy tin nhắn quảng cáo, Yến Cửu thấy được tin nhắn A Cường gửi đến, người đã bị cậu vứt ra sau đầu từ lâu. Từ lần trước nói chuyện mình muốn ly hôn cùng A Cường xong, cậu cũng không lui tới diễn đàn nữa, cậu còn tương đối phương ngại chuyện nhàm chán nên đã xóa bạn với cậu rồi. Không nghĩ tới anh chàng này lại trả lời nhiều như vậy. Yêu thích văn học cưỡng chế, anh, tình cảm của anh với tiên sinh nhà anh tan vỡ nên mới muốn ly hôn hả? Yêu thích văn học cưỡng chế, thì ra. Tình cảm cũng có thể nói bỏ liền bỏ, yêu thích văn học cưỡng chế, thật sự không có đường khác hả? Nhìn A Cường liên tục hỏi việc tư của mình, mày Yến Cửu hơi hơi nhăn lại, tiếp tục lướt xuống xem. Yêu thích văn học cưỡng chế, dù như thế nào, anh đều phải lấy vui vẻ của bản thân làm trung tâm, ngàn vạn lần đừng để bị ảnh hưởng đến tâm trạng mới là quan trọng nhất. Yêu thích văn học cưỡng chế, rốt cuộc phải học cách kiên cường. Yêu thích văn học cưỡng chế, thôi được rồi, không nói tới những việc phiền lòng đó, mấy ngày nay em thấy một quyển truyện đặc biệt mang cảm giác cưỡng chế yêu, anh muốn biết tên không? Yêu thích văn học cưỡng chế, em xem chính là loại ABO, O là một thư ký cấm dục, A là bá tổng vô cùng có bệnh, bọn họ hai người mỗi ngày đều ở trong văn phòng, em. May mà người anh em A Cường kịp thời chuyển đề tài, dường như cũng không quá mức với chú ý tới sinh hoạt cá nhân của cậu. Điểm này làm Yến Cửu thoáng buông tâm. Cậu nhanh chóng đáp lại nói, Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hy, thật là xin lỗi nhà A Cường, mấy ngày nay anh rất bận, giờ mới nhìn thấy tin nhắn. Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hy, đương nhiên rồi, mau nói cho anh biết tên là gì đi, anh sẽ đi đặt mua. So với thử thử điên cuồng không đáng tin cậy, Yến Cửu càng nguyện ý tin tưởng thẩm mỹ của A Cường. Vốn tưởng rằng A Cường sẽ không trả lời nhanh, không nghĩ tới cậu chàng giống như lướt 5 giờ mọi lúc mọi nơi, tin nhắn Yến Cửu mới gửi chưa được bao lâu liền có tin nhắn trả lời. Yêu thích văn học cưỡng chế, sách tên là Bá Tổng Độc Dùng, Nam Thư Ký Cấm Dục Đừng Hòng Trốn, đọc tiểu thuyết chính là muốn nếm thử đủ loại phong cách, như vậy mới có thể cảm nhận được càng nhiều vui sướng. Tìm được một quyển tiểu thuyết phong cách cưỡng chế yêu đương hoàn toàn mới, Yến Cửu tự nhiên hưng phấn không thôi. Cậu chân thành cảm ơn A Cường. Nói ngủ ngon, sau khi rửa mặt, trực tiếp liền nhảy vào ổ chăn, chuẩn bị dỗ chính mình ngủ. Mạt Mạt không cần cậu lo lắng, đã sớm rửa mặt xong rồi lại đây thơm thơm theo thường lệ, sau đó liền đi theo Hương Hương cùng Hỏa Xài trở về ngủ. Nhưng mà Yến Cửu mới vừa nằm xuống, sống lưng đã bị một cái đồ vật không mềm không mạnh cộm một chút. Yến Cửu nhíu nhíu mày, phát hiện dưới gối đầu tựa hồ ẩn giấu thứ gì, cậu chống khuỷu tay sờ sờ. Trực tiếp móc ra một quyển album đã lâu. Nhớ tới hành vi quái dị của ba mẹ cậu cùng với anh Thi trước khi đi, Yến Cửu tức khắc hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra anh Thi lén lút chui vào trong phòng ngủ của cậu vì muốn đem cuốn album trong xe ba mẹ cầm qua đây nhét xuống dưới gối đầu. Nhìn cuốn album có chút cũ trong tay, đáy lòng Yến Cửu đột nhiên cuốn lên một cảm giác không tên. Cậu không muốn lãng phí tấm lòng của cha mẹ và bạn bè. Bấm tay mở ra album, ánh vào mi mắt là hình ảnh đầu tiên, chính là ảnh nền đỏ, chứng nhận kết hôn của hai người. Hô hấp của Yến Cửu cứng lại, là chứng nhận kết hôn của cậu cùng Tư Việt, mời ngoài đôi mươi, vẻ ngoài xứng đôi có nét ngượng ngùng giống nhau, trong mắt lại giấu không được tình yêu, từ vạt áo sơ mi nhìn ra được, tay hai người đang gắt gao nắm chặt. Bức ảnh này, khi anh Thi Ca lấy, gần như đã dâng đến trước mặt cho cậu xem nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Hồ Bằng cùng Cẩu Dậu cũng có chút cố ý vô tình, thậm chí hy sinh cả điện thoại của mình cũng kiên trì muốn đưa ảnh chụp đưa ra, chỉ vì để cậu có thể nhớ đến nhiều hoặc ít ký ức lai vãng, nhưng kết quả giống như cũ. Nhưng bọn họ không biết rằng lúc này, loại xúc động không người biết này, lại chỉ ở Yến Cửu giờ phút này, nhẹ nhàng chậm chạp xông ra. Trong phút chốc, rất nhiều mảnh ký ức vừa quen thuộc vừa xa lạ ùn ùn kéo đến, làm cho đầu Yến Cửu đau muốn nứt ra, sống lưng nháy mắt liền sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Muốn cùng tôi yêu đương không? Tôi nguyện ý nhường vị trí thứ nhất cho cậu. Ha, đùa à, tôi còn cần cậu nhường. Lần sau phàm là thua bởi cậu, họ Yến của tôi sẽ viết ngược lại. Ai đứng thứ hai trong kỳ thi trước rồi về khóc với dì Yến thế, dù sao cũng không phải tôi. Đợi chút, cậu vừa mới nói cái gì? Nói cậu đứng thứ hai rồi về khóc nhè với dì Yến. Câu trước đó nữa, tôi nguyện ý nhường vị trí thứ nhất cho cậu. Tôi hỏi chính là câu đầu tiên, có muốn yêu đương cùng tôi không? Hừ, Yến Cửu nắm chặt tay, dùng sức day thái dương mình, ý muốn chống cự chút ít đau đớn. Chờ sau khi sinh nhật xong, anh muốn cùng em đi làm chứng nhận kết hôn. Cùng em kết hôn, vậy anh phải gọi em là chồng, về sau con cũng phải gọi em là bố, gọi anh là ba. Đều được, Yến Cửu đau đến khó nhịn, không thể nghĩ thêm được gì nữa, theo bản năng bỏ album trong tay, cắn chặt môi cuộn vào ổ chăn, cuộn chính mình thành một cục nhưng cơn đau không thuyên giảm, những lời nói, tiếng cười như cũ theo đuổi không dứt mà gõ vào thần kinh. Anh nói con sẽ giống anh nhiều hơn hay là giống em nhiều hơn, anh không cần con, hiện tại kỹ thuật còn chưa đủ tiên tiến, anh không muốn em có nguy hiểm. Tuy rằng em có chút sợ, nhưng cũng rất chờ mong. Anh cũng sợ, cho nên anh không đồng ý, hai ta đều sợ, nếu không nhũ danh của con cứ đặt là Mạt Mạt đi, ha ha ha. Nào có ai gọi con là hơi sợ chứ, là Pagani Huayra, còn muốn nuôi mèo, lại nuôi thêm vài con cún, gọi là Pagani. Không cần, không sinh, Yến Cửu tính tình ngoan cố đến lợi hại, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chuyện cậu muốn, chưa từng có bỏ giờ nửa chừng. Nếu cậu đã mở ra album, nhất định sẽ xem xong đầu đuôi. Hừm, đau đớn cùng choáng váng liên tiếp đánh úp lại, Yến Cửu không chống đỡ được, nhưng cũng không muốn dễ dàng phát ra âm thanh yếu thế, chỉ có thể gắt gao cắn góc chăn thấp giọng nức nở, lại không quên dùng tay nắm lấy album, quật cường muốn xem thêm vài lần, nhưng chung quy vẫn không chống đỡ nổi, dần dần rơi vào hôn mê. Cửa phòng ngủ chậm rãi đẩy ra, Tư Việt đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng hắn được chiếu sáng bởi ánh sáng ấm áp của phòng khách, làm mờ đi vẻ lạnh lùng lãnh đạm ban ngày trước mặt người ngoài, cả người trông thân thiện tao nhã. Nghe được động tĩnh, Yến Cửu rõ ràng khẽ run lên. Tư Việt bắt được động tác của cậu, bước tiến lên. Trong ý thức mơ hồ, đôi mắt Yến Cửu tràn ra nước mắt sinh lý. Cậu nằm nghiêng trên gối đầu, tầm mắt mê mang đối diện cửa phòng ngủ, Tư Việt đi đến mép giường. Cuối người nắm lấy ngón tay bị nắm chặt đến nỗi xanh trắng của người yêu, thật cẩn thận đỡ trong lòng bàn tay. Cửu Cửu, Yến Cửu cảm nhận được hơi nóng, đầu ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng giật giật, như muốn dùng hết toàn lực chính mình đi giữ chặt cái gì. Tầm mắt Tư Việt hạ xuống, ngay sau đó vươn tay, thoáng dùng chút lực, lấy ra album giấu ở trong ổ chăn từ tay kia Yến Cửu. Không, Yến Cửu đã không có sức lực gì, nhưng vẫn muốn ôm album trở lại trong lòng không cho người khác đụng vào. Đầu ngón tay Tư Việt nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt sáng ẩm ướt của chú sư tử nhỏ trong ảnh, nụ cười trên môi càng đậm, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Yến Cửu như cảm giác tới cái đó, bất an rụt rụt đầu, đem mái tóc nhu nhuận cọ đến rối bời. Tư Việt khép album lại, kéo ra ngăn kéo của tủ đầu giường, trân trọng bỏ nó vào bên trong. Cửu Cửu, chúng ta sẽ tốt thôi. Tác giả có lời muốn nói, em Tứ, lần không ai thấy tôi khóc nhỉ, não yêu đương khẩn trương nắm chặt quyền, JPG, mạt mạt, thấy được á, Cửu Cửu, sao tôi không thấy được. Anh Thi, cậu được lắm, tôi dí sát ảnh chụp vào mắt thế mà cậu cũng không để trong lòng. Cách chương.